cơ giáp khế ước nô đãi. Chương 97, góc truyện audio.com. Ô, La Tiểu Lâu ngơ ngác nhìn màn hình điện tử, người thứ nhất lại chính là cậu. Điều này khiến cho La Tiểu Lâu vốn đã hồi hộp giờ lại càng thêm mất bình tĩnh, cứ đứng ngây ngốc như trời trồng tại chỗ chẳng động đậy tẹo nào. Tên vừa béo vừa cao liếc mắt sang, hừ lạnh một tiếng, nói. Ai là 521, mau chuẩn bị đi, giúp ông đây luyện tập. Thanh niên tóc vàng sau khi thở dài một hơi, bắt đầu mở to hai mắt quan sát La Tiểu Lâu và cậu chàng tóc đen vẫn đang nhàn nhã thoải mái ngồi trên ghế sofa kia. Cậu chàng tóc đen nhận ra đường nhìn của cao xí to béo và thanh niên tóc vàng, khóe miệng hơi nhếch lên. Ngay khi tên béo không nhịn được định giống lên thì, La Tiểu Lâu vẫn luôn im lặng đứng bên cạnh màn hình điện tử bỗng nhiên cất tiếng. Là tôi, như vậy, hẹn gặp nhau ở sân đấu. Nói xong bình tĩnh xoay người đi ra ngoài. Thanh niên tóc vàng lập tức nhìn La Tiểu Lâu bằng ánh mắt thương hại, trông cậu ta còn yếu hơn mình, lại còn xui xẻo gặp đúng cái thằng cha kinh khủng kia, nếu là mình, có lẽ cũng không phải là đối thủ của cao xí, nhưng vẫn có thể kiên trì được một hồi. Mà 521 thì chỉ hy vọng cậu ta gặp may thôi. Cậu chàng tóc đen chuyển tầm mắt nhìn về phía màn hình điện tử chiếm một nửa mặt tường, trong lúc nghỉ ngơi chờ thi đấu tuyển thủ cũng có thể theo dõi trận đấu đang diễn ra trên màn hình. Cao xí xa sầm mặt nhìn La Tiểu Lâu đi đằng trước dám vào sân thi đấu trước hắn mà không chịu đi sau, điều này làm cho hắn cảm thấy không thoải mái, hắn quyết định sẽ dùng thời gian nhanh nhất giải quyết gọn thằng nhóc yếu ớt này. Trong phòng nghỉ, thanh niên tóc vàng nhìn thoáng qua người con trai tóc đen, không rõ vì sao người này tuổi không lớn, dáng người cũng không khỏe mạnh bằng cao xí, nhưng lại khiến cho anh ta có cảm giác áp bức rõ rệt, nhất là khi trong phòng chỉ còn lại hai người, không biết có phải do anh ta ảo tưởng hay không, mà khí thế mạnh mẽ đó càng thêm rõ ràng. Thanh niên tóc vàng do dự một hồi, ra chỗ sofa cách khá xa cậu tóc đen kia ngồi xuống, bắt chuyện. Xin chào, tôi là Kevin. Cậu tóc đen đang cầm điều khiển từ xa chuẩn bị chọn kênh bèn quét mắt nhìn Khải Văn ừ một tiếng, nhưng cũng chẳng giới thiệu về mình. Kevin đương nhiên không dám hỏi, thế nhưng bất luận là người đang ở trong phòng này, hay người sắp phải tham gia thi đấu, đều khiến anh ta cảm thấy vô cùng căng thẳng, tựa như không kìm được phải nói gì đó. Kevin cũng theo cậu tóc đen nhìn về phía màn hình điện tử, phát hiện đó chính là trận đấu giữa cao xí và 521, xem ra cậu chàng này chưa kịp chuyển kênh, anh ta liền nói. Cao xí hẳn là sẽ thắng đúng không? Cậu tóc đen vẫn không nói gì, ngón tay đè lên điều khiển từ xa, dường như đang chần chừ có nên đổi kênh hay không? Kevin thực sự muốn xem thi đấu cặp, anh ta muốn coi trình độ của cao xí tới đâu, hoặc tìm ra mấu chốt để có sách lược đối phó. Bởi vì có thể quan sát trận đấu, cho nên, người thi đấu đầu tiên tương đối bất lợi. Nhìn chằm chằm lên màn hình điện tử khổng lồ, lòng Kevin thầm hâm mộ, 521 thoạt nhìn gầy yếu kia cũng không tỏ ra căng thẳng một chút nào, cậu ta bình tĩnh triệu tập ra một chiếc cơ giáp màu lam đồ sộ sau. Góc truyện audio.com, đó không nhanh không chậm vào khoang điều khiển, nhìn hành động chậm rãi của La Tiểu Lâu, cao xí mặt hầm hầm, thằng này quả thực không coi mình ra gì. Cao xí nín nhịn triệu tập một chiếc cơ giáp màu vàng kim sen lẫn trắng cao lớn, nghiêng mình mấy cái đã vào khoang điều khiển, chiếc cơ giáp màu vàng giơ một cánh tay lên, dùng tay ra hiệu chiến thắng về phía khán phòng xung quanh, sau đó mới xoay người cấp tốc tập kích chiếc cơ giáp màu lam đậm. Cậu định giải quyết hắn như thế nào? 125 hỏi La Tiểu Lâu nỗ lực bò lên trên, đây có thể coi là tốc độ nhanh nhất của La Tiểu Lâu rồi đó. Tốc độ của chiếc cơ giáp này không thể coi là vượt trội, nhưng tấn công cận chiến cực kỳ cao tương đối mà nói, lực phòng thủ hơi kém một chút. La Tiểu Lâu híp mắt ngón tay cấp tốc di chuyển, chiếc cơ giáp màu lam đậm vẫn duy trì tư thế không nhúc nhích như lúc ban đầu, súng hạt nhân trên vai đã bắt đầu bắn phá. Bụng cao xí lại càng thêm phẫn nộ, giáp mặt với tên này quả thực là khiêu khích tính nhẫn nại của hắn, đứng bất động mà trực tiếp bắn phá, nhất định là đang khinh thường hắn. Chưa từng có một chiến binh cơ giáp nào dám làm như thế với hắn. Chiếc cơ giáp màu vàng pha trắng cấp tốc né sang bên cạnh áp dụng lộ tuyến quanh co tấn công về phía chiếc cơ giáp màu lam đậm xa xa. Khán giả tới xem trận thi đấu này không ít, ngày đầu tiên của giải thi đấu cơ giáp mà tuy chưa biết thực lực của các tuyển thủ như thế nào, nhưng những người ham mê hoặc cảm thấy hứng thú với cơ giáp đều đến xem. Khán giả bắt đầu bàn tán, cảm thấy động tác né tránh của cao xí cũng khá là lợi hại, mà chiếc cơ giáp màu lam đối diện vẫn bất động, tỏ ra vẻ quái dị. Trời ạ, tại sao lại bất động? Đáng thương quá, có lẽ sẽ thua ngay thôi. Kevin ngồi trong phòng nghỉ quả thực không đành lòng nhìn. Cậu trai tóc đen chớp mắt, khẽ cười, có chút thú vị. Cho dù người khác tán thưởng cao xí, hay nghi ngờ 521 như thế nào, cao xí cũng đã nhận ra, vừa mới bắt đầu, có lẽ nên nói là lúc hắn ngoắc tay ra hiệu bắt đầu với khán giả xung quanh, máy tính đã một mực đưa ra nhắc nhở. khu vực C1 lọt vào công kích đã trúng đạn. Vì âm thanh cảnh báo đáng ghét này, Cao Xí không ngừng thay đổi tư thế lẫn lộ tuyến, hắn thậm chí còn cố ý bay vòng xa xa vài bước nhưng âm thanh nhắc nhở chập chờn của hệ thống vẫn không biến đổi, ngay cả khu vực tấn công cũng không thay đổi. Một tay thiện xa công kích viễn trình giỏi đến kỳ lạ. Trong lòng tràn ngập sự tự tin của Cao Xí xuất hiện một chút bất an, hắn lập tức đè xuống. Bất kể làm sao, lần này hắn phải lọt vào top 50 của giải đấu. Nếu tránh né không xong, vậy thì dứt khoát không tránh nữa, chỉ cần tới trước mặt một đao là có thể giải quyết gọn cái tên chết tiệt kia. Viễn trình, chiếc cơ giáp này của hắn, khả năng tấn công viễn trình khá yếu kém, hắn quen cận chiến hơn. Cao Xí không vòng vo quanh La Tiểu Lâu nữa, xông thẳng tới trước mặt La Tiểu Lâu, thanh đại đao màu vàng sắc bén trong tay vung lên, sau đó, dưới ánh mắt náo động của khán giả, rơi thẳng xuống mặt đất. Im lặng vài giây, sân thi đấu vang lên giọng nói dễ nghe của bình luận viên. Ngày 15, góc truyện audio.com, tháng 8 của giải thi đấu, trận đấu cặp đầu tiên, 521 thắng. Mọi người trên khán phòng kinh ngạc chưa được một phút đồng hồ mà trận đấu đã kết thúc, một bên thậm chí cũng chẳng nhúc nhích lấy một lần, đây không phải là khủng bố đấy chứ, bọn họ mất tiền mua vé đó, xem được cái gì vậy? Bình luận viên lúc này mới mỉm cười bình luận, không ngờ vừa mới bắt đầu mà đã có thể chứng kiến một trận thi đấu đặc sắc như vậy, không thể không nói tuyển thủ 521 sở hữu khả năng công kích viễn trình như thần. Trong vòng một phút đồng hồ đã kết thúc trận đấu, toàn bộ 11 phát đạn hạt nhân đều bắn trúng một vị trí. Càng khiến người ta giật mình hơn chính là năng lực suy tính của tuyển thủ 521, vào ngay giây cuối cùng tuyển thủ Cao Xí đã ngã xuống trước mặt tuyển thủ 521, đây tuyệt đối không phải là trùng hợp. Chúng tôi lớn mật suy đoán, đây chính là một trong những trận đấu kết thúc sớm nhất của ngày hôm nay. Theo lời thuyết minh của bình luận viên, trong khán phòng có người cười ra tiếng. Kevin sững sờ nhìn màn hình điện tử, bần thần, lẩm bẩm. Sao lại vậy, cậu trai tóc đen quét mắt nhìn anh ta, lần đầu tiên mở miệng. Máy truyền cảm của Cao Xí bị bắn thủng, nói đơn giản, cơ giáp hiện tại của hắn đã không thể kiểm soát được nữa. Mỗi lần đều bắn trúng một vị trí, xem ra khả năng viễn trình của chú chuột nhỏ này thực sự không tồi. Kevin thấy Cao Xí chán nản nhảy ra khỏi cơ giáp, sau đó đi theo sau La Tiểu Lâu ra ngoài. La Tiểu Lâu vào phòng nghỉ tuy trên mặt vẫn tỏ ra khá bình tĩnh, nhưng lòng bàn tay cậu lại toàn là mồ hôi, tim đập nhanh hơn bình thường. Trận đấu kết thúc quá nhanh, cậu còn chưa thực sự cảm nhận được cảm giác chiến thắng. Kế tiếp cậu có 20 phút nghỉ giải lao, sau đó trên màn hình điện tử sẽ xuất hiện tên tuyển thủ đối chiến tiếp theo. Kevin nhìn La Tiểu Lâu bằng vẻ mặt phức tạp, muốn đến gần nói chuyện, rồi lại thôi. La Tiểu Lâu ngồi trên sofa, nhắm mắt lại hồi phục tâm tình. Cao Xí đi sửa cơ giáp, trong phòng nghỉ chỉ có 3 người bọn họ. Cậu trai tóc đen đã đổi kênh, đang xem trận đấu của nhóm khác. 20 phút sau, trên màn hình tự động xuất hiện tên của cặp thứ hai. 521 vs Kevin, La Tiểu Lâu không biết rõ ai là Kevin, nhưng khi thấy tên của mình cậu không kìm được mà nhíu mày, thế nào mà hôm nay cứ như là cậu trúng thưởng vậy, trận đầu trận thứ hai đều là cậu. La Tiểu Lâu hít sâu một hơi, như thế này mới có lợi, nếu như lần này thắng, vậy thì trận thứ ba thắng thua không quan trọng, chỉ cần mỗi ngày cậu thắng 2 trận là có thể thuận lợi thăng cấp rồi. Thế nhưng, nếu thua thì thực sự không ổn cho cậu chút nào, đối chiến mệt mỏi không nói, ít nhất là áp lực tâm lý sẽ không thể tránh khỏi. La Tiểu Lâu thấy thanh niên tóc vàng đứng lên nhìn chăm chú mình, bèn nở nụ cười với anh ta. Lòng cậu cũng thở phào nhẹ nhõm, nói thật thì cậu sợ cái người tóc đen bên kia hơn. Không biết vì sao, người kia khiến cậu có cảm giác giống nhóm Nguyên Tích và La Thiểu Thiên. Kevin hít sâu một hơi, xoay người ra cửa. Vào sân đấu, Kevin rõ ràng đã rút ra được bài học kinh nghiệm từ Cao Xí, không nói nhảm nói nhiều. Góc truyện audio.com, bắt đầu triệu tập cơ giáp rồi vào khoang điều khiển. Khi La Tiểu Lâu tiến vào khoang điều khiển, cậu nhận thấy chiếc cơ giáp màu vàng nhạt đã lùi xa một khoảng với mình. Bình luận viên lúc này bèn nói, xem ra tuyển thủ Kevin đã có lựa chọn sáng suốt, cậu kéo dài khoảng cách cậu bắt đầu công kích viễn trình. Trải qua một trận chúng ta đã biết khả năng công kích viễn trình của tuyển thủ 521 khá lợi hại, như vậy trận này sẽ là một trận quyết đấu đặc sắc giữa viễn trình và viễn trình chăng? Hiện giờ chúng ta hãy cùng xem độ chính xác của tuyển thủ Kevin. Kevin hơi nắm chắc khả năng viễn trình của mình, cấp bậc gen của anh ta chỉ là B, vừa vặn ở cấp bậc có thể lái được cơ giáp, các hạng mục trình độ đều như nhau, nhưng anh ta đã rất nỗ lực. Nhất là sau khi được thầy giáo chỉ bảo, khả năng viễn trình cũng có không ít bản lĩnh. Nếu 521 có thể dựa vào viễn trình mà thắng, vậy thì tại sao anh ta lại không thể? Kevin nắm chắc thời điểm kéo dài khoảng cách lại ra tay trước La Tiểu Lâu, dùng chính cách của La Tiểu Lâu áp chế cậu. Kevin rất tự tin, anh ta bắn thẳng ra 5 phát đạn hạt nhân, cho dù La Tiểu Lâu có né được một viên trong đó, thì hai bên cũng khá khó khăn, đây gần như là trình độ tốt nhất bình thường của anh ta. Nhưng mà Kevin chớp mắt phát hiện đã không còn thấy bóng dáng chiếc cơ giáp màu lam kia đâu nữa. Kevin kinh hoàng, bỗng nhiên ngẩng đầu, phía trên cũng không có. Tim Kevin đập mạnh biết là không ổn, lập tức điều khiển cơ giáp di chuyển sang bên cạnh. Lúc này, anh ta mới nhìn thấy cái bóng mờ nhạt của chiếc cơ giáp màu lam đã nhảy đến vị trí mình vừa đứng. Tốc độ thật nhanh, Kevin chán nản, công kích viễn trình của La Tiểu Lâu như thế nào trước hết không nói, nhưng ngay cả tốc độ cũng thật sự là quá nhanh. Anh ta căn bản không thấy rõ phương hướng La Tiểu Lâu di chuyển. Sau khi Kevin bắn trượt một lần cuối cùng bị La Tiểu Lâu xuất hiện ngay trước mặt dùng kiếm hợp kim chém trúng yết hầu. Giọng nói của bình luận viên vang lên, tuyệt vời, tuyển thủ 521 đã trốn thoát hoàn mỹ khỏi vòng vây của 5 viên đạn hạt nhân, sau đó lợi dụng cận chiến kết thúc trận đấu, xem ra tuyển thủ 521 của chúng ta không chỉ có viễn trình, mà ngay cả tốc độ và khả năng cận chiến cũng rất đáng chú ý, hành động dường như còn rất phong độ đẳng cấp. Trận đấu cặp thứ 2, 521 thắng. Chúng ta phải chúc mừng cậu đã thành công thăng cấp. La Tiểu Lâu lần thứ hai vào phòng nghỉ, cậu trai tóc đen liền mỉm cười với cậu, đôi mắt đen láy nhìn cậu với một chút háo hức. Lát nữa chúng ta sẽ thử xem, nụ cười rất sán lạn nhưng xuất hiện trên khuôn mặt của cậu ta lại thấy thế nào mà có vẻ yêu dị. La Tiểu Lâu sừng sốt tay không tự chủ run lên, lập tức chấn định lại, cho dù thua cậu cũng có thể đến ngày mai. Trận tiếp theo là Cao Xí và Kevin, 15 phút sau, Cao Xí thắng. Lần thứ hai trở vào, Cao Xí đã khôi phục lại vẻ kiêu ngạo lúc đầu, chỉ là ánh mắt nhìn La Tiểu Lâu không quá thân thiện, hận không thể túm áo La Tiểu Lâu trực tiếp quyết đấu bằng vũ lực. Kevin ủ rũ ngồi trong phòng nghỉ, bại bởi Cao Xí nằm trong dự liệu của anh ta, nhưng bại dưới tay La Tiểu. Góc truyện audio.com, Lâu, anh ta không thể đi tiếp trong giải thi đấu cơ giáp nữa rồi. 20 phút sau, màn hình điện tử hiển thị tên hai người. Thiểu Dung vs Kevin, La Tiểu Lâu kinh ngạc nhìn về phía cậu trai tóc đen, vậy mà tên lại nữ tính như vậy. Khóe miệng Thiểu Dung nhếch lên, chậm chạp đứng dậy khỏi sofa, dẫn đầu đi ra cửa. La Tiểu Lâu và Cao Xí hiển nhiên không đổi kênh, đều nhìn chằm chằm lên màn hình điện tử. Quan sát Thiểu Dung và Kevin đối chiến, La Tiểu Lâu bỗng nhiên nghĩ đến lần đối chiến đầu tiên giữa cậu và Nguyên Tích trên mạng, tuyệt nhiên không cùng một trình độ. La Tiểu Lâu cho rằng tốc độ của mình không tệ, vậy mà hoàn toàn không thể đọ nổi với người kia. Kevin còn thảm thương hơn cậu, hiệp thứ nhất thì để lạc mất tung tích Thiểu Dung, thậm chí không tránh nổi lần xuất thủ đầu tiên của Thiểu Dung. Toàn bộ quá trình chiến đấu không vượt quá 10 giây. La Tiểu Lâu im lặng theo dõi toàn trận, rồi nhìn lướt qua Cao Xí đang dương mắt đờ đẫn, thầm thở dài, quả nhiên cao thủ của toàn bộ tinh hệ còn rất nhiều. Trực tiếp K.O. trận đấu thứ nhất người chiến thắng tuyển thủ Thiểu Dung. Tiếng nói của bình luận viên vừa dứt cả sân đấu liền vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, khán giả tự nhiên nhận ra được Thiểu Dung lợi hại hơn 3 người còn lại. Đáng lẽ buổi sáng gồm 3 trận, buổi chiều 3 trận, giữa 2 trận có 20 phút nghỉ giải lao. Nhưng tốc độ thi đấu của nhóm này quá nhanh, chưa hết một buổi sáng mà đã tiến hành tới trận thứ 4. Khoa trương hơn chính là, bọn họ có khi còn tới trận thứ 5. 20 phút sau, La Tiểu Lâu nhìn tên Thiểu Dung và 521 thoáng do dự một chút, cậu bèn ấn nút màu đỏ trên thẻ phân biệt tuyển thủ trước ngực. Lập tức trên màn hình điện tử xuất hiện một hàng chữ. Tuyển thủ 521 bỏ quyền thi đấu, cặp tiếp theo Thiểu Dung vs Cao Xí. Người trong phòng nghỉ bất ngờ, Kevin giữa cơn hoảng hốt nhìn chằm chằm La Tiểu Lâu, trong lòng xuất hiện cảm giác hối hận cùng cực, nếu vừa rồi anh ta chọn cách này thì đỡ rồi. Lần đả kích này với anh ta mà nói, anh ta thua 3 lần, cũng chẳng có gì, nhưng lần cuối cùng, trận đấu với Thiểu Dung, gần như đã khiến anh ta đánh mất toàn bộ sự tự tin. Cao Xí nắm chặt tay, đè nén nỗi căng thẳng, đi nhanh ra bên ngoài. Khi bước qua trước mặt La Tiểu Lâu, Thiểu Dung mỉm cười, khẽ nói một câu. Sao vậy, sợ tôi ư? La Tiểu Lâu rũ mắt xuống, không nói gì. Kết quả trận đấu với Thiểu Dung quá rõ ràng, cậu không muốn ngày đầu tiên lại đi tìm đả kích. Theo dõi trận đấu sau đó của Thiểu Dung, cũng có thể học được chút ít. Hơn nữa, đến chưa cậu có dự định ra ngoài, ngộ nhỡ Nguyên Tích thi đấu còn nhanh hơn cậu, vậy thì thực sự rất phiền phức. Cách chương.